sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 61, gocchuyenaudio.com. Nàng nói như vậy, những người khác lại lộ ra thần sắc khó hiểu, phản ứng như vậy đả kích đến mức Quý Duẫn Ngôn càng phẫn nộ, lưỡi kiếm tranh tay sắc bén bắt đầu không có kết cấu mà múa may, kiếm khí quét ra giống pháo hoa nổ tung, không ít người bị thương. Nàng như vậy, đám người đành phải ra tản ra bên ngoài, tạp ra một khoảnh đất trống, Lạc Duẫn Trần thấy thế chui đi vào, khinh thân tránh thoát hai đạo kiếm khí đánh lại sau đó tới bên người Quý Duẫn Ngôn, rồi duỗi tay bắt được nàng chế trụ hành động của nàng, Duẫn Ngôn. Quý Duẫn Ngôn thấy là Lạc Duẫn Trần, thật sự ngừng tay, chỉ là ánh mắt nhìn há càng thêm mà lạnh nhạt như lần đầu nàng nhìn thấy Lạc Duẫn Trần. Tuy rằng cảm giác được địch ý ập vào trước mặt nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quý Duẫn Ngôn không có kết cấu gì như vậy ngược lại dễ tránh, nếu nàng nghiêm túc lên phòng chừng hắn chạy đến một nửa liền lạnh xác, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn người này còn có thể câu thông, sự tình khả năng còn chưa tới tenông nổ ai hu thật không được. Duẫn Ngôn, đừng náo loạn. Lạc Duẫn Trần đè thấp thanh âm, ngữ khí khuyên nhủ rất là ôn nhu, ngươi như vậy sẽ làm Quy Hàn bị thương. Hắn nói nhìn thoáng qua Quý Quy Hàn vì tránh né kiếm khí đã thối lui một đoạn lớn, Quý Duẫn Ngôn cũng nhìn qua, lúc này mới thu kiếm, nói. Ngươi mang Quy Hàn đi thôi, sao có thể, ta chính là riêng trở về xử lý chuyện này. Lạc Duẫn Trần nói nhìn về phía Trình Viễn Tiêu, từ sau khi Quý Duẫn Ngôn xuất hiện hắn liền không nói một lời mà đứng ở kia, trừ bỏ tránh né công kích Quý Duẫn Ngôn ngoại cái gì cũng không làm, luôn có loại quái dị nói không nên lời, các ngươi chuẩn bị phu thê liên thủ làm linh thủy môn biến mất sao. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy lại quay đầu nhìn về phía Trình Viễn Tiêu, trong lỗ mũi lại là phát ra một tiếng hừ lạnh. Ta giúp hắn, không đại biểu ta là cùng hắn liên thủ, đừng đem chúng ta nói nhập làm một. Lạc Duẫn Trần có điểm làm không rõ cái logic này của nàng, hỏi. Người không cùng hắn liên thủ, vì cái gì muốn giúp hắn đối phó linh thủy môn? Quý Duẫn Ngôn không có trả lời Lạc Duẫn Trần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trình Viễn Tiêu, một đôi mắt toát ra oán hận dày đặc, thật giống như ở kia không phải trượng phu của nàng, mà là kẻ thù không đội trời chung giống nhau, kẽ răng rít ra ba chữ hoàn toàn làm Lạc Duẫn Trần không rõ. Phụ lòng hán, Lạc Duẫn Trần là càng thêm không rõ tình huống. Quý Duẫn Ngôn đi riêng mang theo Vân Thủy lại đây giúp Trình Viễn Tiêu, nhưng không phải vì cùng Trình Viễn Tiêu liên thủ mà là đơn thuần vì đối phó linh thủy môn, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, này tuy rằng gượng ép nhưng Lạc Duẫn Trần miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng phụ lòng hán lại là sao? Theo hắn biết Trình Viễn Tiêu hẳn là không phải loại người như vậy đi. Vậy ngươi phải đối phó hắn sao? Lạc Duẫn Trần hỏi dò, giết cái tên phụ lòng hán này. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, nói. Hắn là sư phụ ta, cũng là trưởng phu ta, Lạc Duẫn Trần, sư tôn, Lạc Duẫn Trần mông bức. Quý Quy Hàn đã đến gần, đem người hướng chính mình kéo gần lại một chút, nương gần nhất quái quái, người tốt nhất cách xa một chút. Ta cảm thấy một nhà các ngươi đều quái quái, mày Lạc Duẫn Trần nhăn CSJT, ánh mắt xoay chuyển ở trên người Quý Duẫn Ngôn sau lại chuyển hướng Trình Viễn Tiêu, hắn như cũ cùng đầu gỗ giống nhau đứng ở kia. gocchuyenaudio.com, rũ đầu cũng nhìn không thấy biểu tình. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nuốt một ngụm nước miếng, vấn đề này cần từng bước tới, vì thế hắn quyết định trước không đi đánh động người tạm thời thoạt nhìn giống như vô hại là Trình Viễn Tiêu, nghiêng đầu nhỏ giọng cùng Quý Quy Hàn nói chuyện, nếu để ngươi đem Duẫn Ngôn khuyên trở về, ngươi có vài phần nắm chắc. Không có nắm chắc, Quý Quy Hàn cơ hồ là không chút do dự ra đáp án, nương tuy rằng rất đau ta, nhưng là trên cơ bản chuyện nàng quyết định, sẽ không hỏi đến ta, ta nói cũng vô dụng. Con đường nháy mắt bị phá hỏng, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, hai người kia đều cường đến biến thái, tạm thời không nói Quý Duẫn Ngôn, ít nhất chỉ cần Quý Quy Hàn tại đây vẫn là có thể kiềm chế, nhưng đỡ được Vân Thủy Trình Viễn Tiêu kia chính là thật sự biến thái. Lạc Duẫn Trần đành phải đem ánh mắt đầu hướng Phương Duẫn Thức một bên, thời điểm hắn vừa mới cùng Trình Viễn Tiêu giao thủ bị thương, lúc này quần áo trên bụng đã bị nhiễm hồng, trưởng môn sư huynh. Phương Duẫn Thức chỉ là lắc đầu, nhỏ giọng nói. Trước nhìn tình huống xem, sư phụ hiện tại bất động, nói không chừng có đường sống. Hiện trường một chút liền lâm vào cục diện bế tắc, Trình Viễn Tiêu không rõ nguyên nhân bỗng nhiên bất động, ngại Quý Quy Hàn, Quý Duẫn Ngôn cũng sẽ không lộn xộn, đại bộ phận linh thủy môn tự bảo vệ mình áp lực đều có điểm lớn, càng không dám lộn xộn. Sư tôn mới vừa rồi ba cái đồ đệ vì né tránh Quý Duẫn Ngôn mà thối lui, lúc này cũng vòng một vòng lớn đã trở lại, tránh ở phía sau Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng kêu hắn. Lạc Duẫn Trần chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bó tay không biện pháp mà lắc đầu. Ngài vì cái gì không gọi Lẫm Nhận đâu? Lâm Quy Nhạc nhỏ giọng hỏi, có nó, khẳng định có thể thắng. Lạc Duẫn Trần đã phân không rõ ràng lắm đây là lần thứ mấy trong hôm nay bị hỏi về thanh kiếm kia, trong nháy mắt thậm chí hắn có điểm chột dạ, cảm giác chính mình giống gián điệp cất giấu bí mật chết sống không chịu giao, nhưng có thể hắn vẫn là không nghĩ động kiếm, đành phải lắc đầu nói. Còn không đến thời điểm, ta không nghĩ làm cục diện trở nên càng loạn. Lâm Quy Nhạc có điểm nghe không rõ, hắn thậm chí không biết cục diện hiện tại loạn pháp chưa đủ à, còn muốn hỏi, nhưng Lạc Duẫn Trần đã co mày vẻ mặt ngưng trọng mà nghĩ đến gì đó, hắn cũng chỉ từ bỏ, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh. Bằng không chúng ta dạy 4 người trận pháp mới, các ngươi trở lên một lần. Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói, bắt lấy một người thì được một người. Người có thể không thêm phiền hay không? Lạc Duẫn Trần đem Bạch Phượng Hoàn chộp trong tay dùng sức xoa nhẹ vài cái, lúc này mới nhìn về phía 3 người đứng một bên, 3 người các con cứ lui về, việc này tạm thời vẫn là gia sự, đừng để một hồi ngộ thương rồi. Gia sự, 3 người đều có điểm không rõ ý tứ Lạc Duẫn Trần, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị giải thích, chỉ là xua xua tay đem người đuổi xa một chút, lại hướng đi chỗ Quý Quy Hàn đứng một chút, chính xác tới nói là hướng phía sau hắn đứng một chút, hoàn toàn chính là đem hắn thành tấm bia đỡ. Tạm thời bất luận nguyên nhân gì Quý Quy Hàn thực thích Lạc Duẫn Trần hành động như vậy, nhưng trước công chúng cũng không bên động tay động chân, chỉ có thể kéo một chút tay hắn, hướng hắn cười cười. Lạc Duẫn Trần quả thực hết chỗ. gocchuyenaudio.com, nói rồi, ngươi có thể hay không nghiêm túc chút, nghiêm túc cũng vô dụng. Quý Quy Hàn nhún vai, trừ phi ngươi nghĩ tới đi theo sư phụ ngươi chào hỏi một cái. Đánh cái gì? Lạc Duẫn Trần sừng sốt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, Trình Viễn Tiêu cơ bản là trạng thái lục thân không nhận, lần trước đối với Quý Quy Hàn vẫn ra tay, nếu lần này cũng phát sinh chuyện giống nhau, Quý Duẫn Ngôn kia đau lòng nhi tử như vậy, sẽ hỗ trợ sao? Vấn đề này đáp án Lạc Duẫn Trần cơ hồ đều không cần nghĩ, đáp án là sẽ. Nếu Quý Duẫn Ngôn đánh thắng được Trình Viễn Tiêu sao? Nếu đổi thành thời điểm 2 người đều còn sống hẳn là không được, nhưng hiện tại Quý Duẫn Ngôn nhập ma, thực lực cùng lúc còn ở Linh Thủy Môn có thể nói không giống nhau. Quý Quy Hàn tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận việc Lạc Duẫn Trần suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Cần ta qua đi, ngươi thông minh như vậy. Lạc Duẫn Trần cười khổ nói, ngươi có thể chứ, nếu ngươi yêu cầu y. Ta đang hỏi ngươi, Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng lúc trước Quý Quy Hàn vẫn luôn đem quan hệ của hắn cùng Quý Duẫn Ngôn viết đến sạch sẽ, nhưng tim người đều là thịt, trong khoảng thời gian này hắn đối Quý Duẫn Ngôn phải một tiếng em trái một tiếng nương, Quý Duẫn Ngôn đối hắn hảo hắn cũng xem ở trong mắt, hắn thật có thể hạ được quyết định sao? Quý Quy Hàn nghe vậy rũ mắt xuống, lắc lắc đầu, cũng không biết là ở chỉ cái gì. Cuối cùng Lạc Duẫn Trần vẫn là không thực hiện lựa chọn này, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Bốn phía có đệ tử lặng lẽ hành động, hắn biết là Linh Trận Phong cùng Linh Phù Phong, đệ tử 2 phong này tuy rằng sức chiến đấu cũng không cao, nhưng năng lực phụ trợ vẫn là nhất lưu, chỉ cần chuẩn bị đủ thời gian, mặc kệ là người nào đều ngăn chặn, đến lúc đó lại động thủ hẳn là liền dễ dàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trình Viễn Tiêu hoàn toàn chưa cho bọn họ chuẩn bị, gần như gì bằng khi 2 người vừa dứt lời, chợt nâng cần ngươi lên ánh mắt đối diện hắn, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng bất mãn, xem đến Lạc Duẫn Trần càng thêm dùng không được đầu óc. Hắn đến bây giờ vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Trình Viễn Tiêu sẽ nhằm vào hắn như vậy, hắn đối mặt sư huynh đệ khác cũng không gặp loại thái độ này. Lần trước khi 2 người lần đầu tiên gặp mặt hắn hỏi 2 người đang làm cái gì, tổng không thể nói thật là bởi vì hắn dạy hư con của sư phụ nên sinh khí đi. Trình Viễn Tiêu nhìn chằm chằm Lạc Duẫn Trần một hồi, nhìn chằm chằm đến tất cả mọi người đem ánh mắt đi theo hướng hắn sau bỗng nhiên rút kiếm hướng Lạc Duẫn Trần tấn công. Lạc Duẫn Trần hoảng sợ, né tránh sau đó tiếp nhận kiếm trên tay Quý Quy Hàn liền chắn, nhưng loại kiếm này ở trước mặt Vân Thủy quả thực chính là cái chê cười, đương một tiếng nơi 2 thanh kiếm cắt nhau đã có chỗ hổng nho nhỏ, Lạc Duẫn Trần cũng bị chấn đến hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa liền kiếm đều cầm không được. Quý Quy Hàn thấy thế lập tức đem Lạc Duẫn Trần kéo ra sau một chút, muốn cho hắn trốn đến phía sau mình, nhưng Lạc Duẫn Trần lại một chút cũng không cảm kích mà là cầm kiếm trực tiếp đi lên đối đầu với Trình Viễn Tiêu, chính là một kiếm, bị chắn trở về mũi kiếm lại bị khái ra một cái miệng nhỏ. Quý Quy Hàn kinh ngạc đến miệng đều khép không được, tê đóng mở rất nhiều lần mới chỉ vào 2 người giao chiến nhìn về phía sư huynh đệ bên cạnh, ta hôm nay mới biết được sư tôn. gocchuyenaudio.com, người lỗ mãng như vậy. Không phải mãng, Bạch Phượng Hoàn nhân khi 2 người giao thủ nháy mắt cũng đã rời Lạc Duẫn Trần, vỗ cánh bay đến trên vai Nam Cung Quy Dạ rơi xuống, nghĩ càng nhiều, càng sợ, còn không bằng mãng một chút. Tuy rằng nói rất có đạo lý, nhưng Quý Quy Hàn tổng cảm thấy quái quái, sợ sẽ chạy à. Hắn chạy để Trình Viễn Tiêu đánh các ngươi sao? Bạch Phượng Hoàn không nói mà liếc mắt một cái nhìn Quý Quy Hàn, thậm chí chiều hắn vươn móng vuốt nhưng cách quá xa đá không đến, hơn nữa Trình Viễn Tiêu rõ ràng theo dõi hắn. vì cái gì? Vũ Quy Thanh tưởng không rõ, sư tôn chính là đồ đệ sư tổ êm đẹp vì cái gì? Là đang giáo huấn hắn đi. Phù Duẫn Du bỗng nhiên sâu kín ra tiếng, các ngươi nói thực ra, nhị sư huynh có phải làm cái gì trái với môn quy hay không? Như thế nào đem sư phụ chọc thành như vậy? Ba người khác nghe vậy lập tức lắc đầu phủ định, chỉ có sắc mặt Quý Quy Hàn không thế nào đẹp. Nhất định phải nói, Lạc Duẫn Trần kỳ thật cũng không có trái với môn quy, tuy nói người tu hành đề xướng thanh tâm quả dục nhưng là thời gian dài như vậy một người cũng rất khó sống, bằng không cũng sẽ không có đạo lữ tồn tại, cho nên các môn phái kỳ thật là đề xướng luyến ái tự do. Nhưng Lạc Duẫn Trần cùng hắn, trên mặt đạo đức khẳng định là có vấn đề, bại hoại thanh danh, từ ý nghĩa nào đó đi lên nói khả năng so với trái với môn quy muốn càng nghiêm trọng, tình huống đặc biệt là Lạc Duẫn Trần vẫn là nhất phong chi chủ. Thật giống như lúc trước Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn. Nhưng như vậy lại không thể nào nói nổi. Trình Viễn Tiêu lúc trước vì Quý Duẫn Ngôn từ chức trưởng môn ẩn cư, còn không phải là bản thân hắn không để bụng sao? Rốt cuộc vì cái gì? Quý Quy Hàn nghĩ đến đầu sắp nổ, dứt khoát cũng không nghĩ, xoay người cùng đệ tử một bên vây xem mượn thanh kiếm sau liền trực tiếp đi lên hỗ trợ. Ba người khác thấy thế cũng tiến lên, trường hợp cuối cùng vẫn biến thành bọn họ cùng Trình Viễn Tiêu giằng co. Lần này có người hỗ trợ, Lạc Duẫn Trần nhưng thật ra không đến mức bị như lần trước bị Trình Viễn Tiêu đánh đến thảm như vậy, nhưng lần trước cái loại cảm giác khi giao thủ này lại trước sau không có biến mất, hắn vẫn là có thể cảm giác được Trình Viễn Tiêu rõ ràng nương tay. Loại cảm giác này khi Lạc Duẫn Trần đâm kiếm đả thương bả vai Trình Viễn Tiêu thêm rõ ràng. Sư phụ Lạc Duẫn Trần thu chiêu, nhưng kiếm vẫn là chắn ngang hai ngừa, ngươi lần này hồi Linh Thủy Môn, rốt cuộc muốn làm gì? Trình Viễn Tiêu nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh mắt quét một chút đám người, đáp. Thanh lý môn hộ, hắn đáp làm những người khác đều có điểm kinh ngạc, nhưng thực mau loại kinh ngạc này lại dần dần chuyển thành cảm xúc khác. Vũ Duẫn Du thể hiện đến đặc biệt rõ ràng, nguyên bản luôn là một người ra vẻ không sao cả bỗng nhiên cau mày cả giận nói. Rửa sạch môn hộ cái gì? Người đã không phải người Linh Thủy Môn. Trình Viễn Tiêu nghe thấy lời này, cũng không có phản ứng quá lớn, mà là hỏi ngược lại. Thế vì cái gì muốn đem ta táng ở Linh Thủy Lăng? Hắn nói lời này làm Vu Duẫn Du nghẹn một chút, hốc mắt chợt nổi lên hồng tới, nói. Đó là bởi vì chúng ta nhận ngươi là sư phụ, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại có điểm bộ dáng sư phụ sao? Ta có cái vấn đề gì? Trình Viễn Tiêu nói liếc mắt nhìn Quý Duẫn Ngôn, ánh mắt lạnh nhạt giống hai người chưa bao giờ quen biết quá, ta đã vì chuyện mình làm sai, trả giá đại. gocchuyenaudio.com Giới, hắn lời này nói xong, Vu Duẫn Du còn không có phản bác tới kịp, Quý Duẫn Ngôn chợt lắc mình tới rồi trước mặt hắn, kiếm cổ trong tay hướng tới Trình Viễn Tiêu liền cắt qua đi, bị Trình Viễn Tiêu né tránh sau hai người liền đánh nói lên, chiêu chiêu đều là hạ tử thủ, xem đến những người khác trợn mắt há hốc mồm. Lạc Duẫn Trần là hoàn toàn hỗn độn, hai người này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Phu thê cãi nhau hung như vậy sao? Đều tới trình độ phải liều mệnh, tiểu sư muội đánh không lại. Tống Duẫn Chi đang giúp Phương Duẫn Thức xử lý miệng vết thương, Phương Duẫn Thức không có chuyện gì, chỉ có thể ở bên cạnh phân tích tình hình chiến đấu, nàng mang theo Vân Thủy lại đây, nhưng là kiếm của mình lại không mang đến. Nàng nào có kiếm, Vu Duẫn Du ở bên cạnh vẻ mặt không vui, Linh Ngôn lúc trước tới cũng đã bị nhị sư huynh chặt đứt. Ta, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc lại một lần đổi mới nhận thức với nguyên thân, hóa ra người này lúc đầu mạnh cường, cư nhiên có thể đem kiếm của Quý Duẫn Ngôn chặt đứt, khó trách Quý Duẫn Ngôn sẽ trào phúng hắn, hiện tại đến hắn như vậy thật là càng ngày càng ngu đi. Muốn ta nói nhị sư huynh chém nàng một lần nữa không? Duẫn Du, Phương Duẫn Thức cau mày, lắc đầu ý bảo Vu Duẫn Du đừng nói chuyện lung tung, đừng làm khó dễ Duẫn Trần. Đúng vậy, đừng làm khó dễ ta. Lạc Duẫn Trần đáp đến phi thường sảng khoái, hắn hiện tại hắn càng thêm để ý năm đó ở Linh Thủy Môn rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, vì cái gì bọn họ nhắc tới tình thế năm đó đều quái quái, vì sao Quý Duẫn Ngôn lại biến thành như vậy. Nhị sư huynh, Tống Duẫn Chi giúp Phương Duẫn Thức xử lý tốt miệng vết thương, lúc này mới nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ngươi cùng Quy Hàn trong khoảng thời gian này có phải vẫn luôn cùng tiểu sư muội không? Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, này các ngươi đều biết, trên người Quy Hàn có hơi thở rất giống nàng. Tống Duẫn Chi nhíu mày nói, Quy Hàn tiến bộ nhanh như vậy, là dùng chiêu số của ma tu đi. Lạc Duẫn Trần, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác. Tống Duẫn Chi lập tức giải thích nói, tình huống Quy Hàn hiện tại quá kỳ quái, cho nên ngay từ đầu ta không tiện xác định, mới hỏi như vậy. Kỳ quái, Lạc Duẫn Trần nhíu mày, hắn làm sao vậy? Trên người hắn cơ hồ không có ma khí. Tống Duẫn Chi nói, học công phu ma tu trong quá trình tu luyện ma khí tăng trưởng cùng việc chúng ta ngày thường tu luyện linh lực tăng trưởng giống nhau là không thể đảo nghịch, nhưng Quy Hàn vẫn luôn ở biến cường, lấy tốc độ tiến bộ hiện tại hẳn là Lạc Duẫn Trần hiểu ý, do dự một chút, vẫn là đem tình hình thực tế 1 năm 1 người cùng Tống Duẫn Chi nói, tuy rằng chưa nói cụ thể, nhưng đại khái nguyên do vẫn là nói, hắn vốn tưởng rằng Tống Duẫn Chi sẽ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, lại không nghĩ rằng hắn thần sắc càng kỳ quái, nói. Hai giới khe hở hoặc thông đạo rất nhiều, ấn cách nói kia phiến môn đó hẳn là dùng vật liệu đặc biệt làm, có thể cách trở ma khí, bằng không vùng đất đó hẳn là đã sớm bị ma khí xâm chiếm, nhưng là Quy Hàn đi vào như vậy, liền tương đương với nửa cái chân bước vào ma giới, ma khí bên ma giới rất đặc chịu ảnh hưởng nhỏ như vậy tiểu là tuyệt đối không có khả năng. Lạc Duẫn Trần cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, trực tiếp sừng sốt cùng Quý Quy Hàn nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn đến nghi hoặc cuối cùng chỉ có thể lại nhìn về phía Tống Duẫn Chi, hy vọng hắn có thể. Góc truyện audio.com, cho ra một giải thích hợp lý, nhưng Tống Duẫn Chi chỉ là lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nói như vậy nếu có cái gì môi giới có thể hấp thu triệt tiêu nói không chừng có thể làm được nhưng là nghe ngươi nói như vậy giống như cũng không phải. Không có cái loại đồ vật này. Vu Duẫn Du khẳng định nói, hấp thu ma khí khổng lồ như vậy, trừ phi là ợi ma khí mạnh hơn nữa đại bộ phận còn đều là cộng sinh chiếm đa số theo ta được biết có thể hoàn toàn làm được điểm này chỉ có mấy người, hiện tại đều ở chỗ nào đó. Lui một vạn bước nói liền tính tiểu sư muội thật sự thông qua con đường nào được đến, lấy tu vi nàng đừng nói khống chế, không bị phản phệ cũng đã tận lực đi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ con ngươi suy nghĩ một chút hỏi. Người nọ đâu, nếu Duẫn Ngôn chính mình làm chuyện như vậy. Làm không được, Tống Duẫn Chi nói, nếu là đưa đi ra còn được nếu có thể tùy tiện hấp thụ trên người khác kia thuật pháp này quá tà. Hấp tinh đại pháp A, Lạc Duẫn Trần nói xong nhìn những người khác đều vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn sau lập tức thay vô tội ánh mắt lớn mật suy đoán tiểu tâm chứng thực. Hắn nói xong lại nhịn không được nhìn về phía một bên Quý Duẫn Ngôn, nàng từ một sau khi xuất hiện liền vẫn luôn nhìn một mình khác nhưng cái gì cũng chưa nói. Sư đệ, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì, người thật sự sẽ có 2 linh hồn sao? Lạc Duẫn Trần này hỏi câu này Tống Duẫn Chi sừng sốt cao mày trầm tư một chút lắc đầu nói. Nếu đem tam hồn tách ra đích xác có thể, nhưng là hồn phách không hoàn chỉnh chính là giống như du hồn không có thần thức nếu ngươi là nói chỉnh linh, đó là làm không được. Kia đem linh hồn phân cách thành 2 nửa đâu? 2 nửa, Tống Duẫn Chi nghe hắn hỏi như vậy càng thêm có điểm làm không rõ thật là có thể, nhưng là như vậy chính là hồn phi phách tán. Không ta không phải nói loại này phân cách vật lý, Lạc Duẫn Trần có điểm buồn rầu tỉ như đem mình trước cùng sau này phân cách. Không có khả năng, Tống Duẫn Chi lắc đầu tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng sao mày Lạc Duẫn Trần nhăn đến càng khẩn, vươn tay kéo tay Quý Duẫn Ngôn, tay nàng lạnh như băng, còn ở hơi hơi phát run, bị Lạc Duẫn Trần nắm lấy nàng liền quay mặt đi tới xem hắn, Lạc Duẫn Trần lúc này mới phát hiện nàng đỏ mắt như thỏ, nước mắt vẫn luôn xoạch xoạch đi xuống rớt. Lạc Duẫn Trần thấy thế có điểm bất đắc dĩ, nói. Êm đẹp khóc cái gì? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là lắc đầu, vẫn luôn khóc xem nàng phản ứng, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên minh bạch cái gì, truy vấn nói. Người có phải hay không đã biết phát sinh cái gì? Quý Duẫn Ngôn vẫn là không trả lời, Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không có biện pháp, đành phải lại đem ánh mắt thả lại trên người Tống Duẫn Chi nhưng hắn cũng chỉ là co mày vẻ mặt khó hiểu. Ta cảm thấy ta nói không chừng biết nguyên nhân Quy Hàn như vậy Vu Duẫn Du bỗng nhiên mở miệng nhưng ngữ khí cũng thực do dự, nếu có vật chứa thích hợp thêm một ít biện pháp hẳn là được. Lạc Duẫn Trần lập tức đem lực chú ý chuyển qua, vật chứa. Không tồi, chúng ta luyện khí tốt nhất linh khí, là có thể nuôi sống. Vu Duẫn Du giải thích nói, mới đầu chỉ là vật chết nhưng nếu chủ nhân dốc lòng chăm sóc hơn nữa thích đáng sử dụng cuối cùng đều là sẽ sống, điểm này tu kiếm hẳn là nhất minh bạch chưa? Lạc Duẫn Trần minh bạch nhưng là thể hội không được chỉ có thể ân một tiếng mang quá cái. Góc truyện audio.com, này dò hỏi, cho nên ngươi là muốn nói cái gì? Nếu vật chứa nguyên bản chính là người, vậy không cần dưỡng. Hắn thốt ra lời này, những người khác sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, Lạc Duẫn Trần hỏi. Ngươi hoài nghi nàng không phải bản nhân. Không sai, Vu Duẫn Du nói mày lại nhăn đến càng khẩn, nhưng là nàng đối tiểu sư muội sự đều rất rõ ràng, đối kiếm pháp linh thủy môn cũng rất quen thuộc ta thật sự không thể tưởng được có người nào có thể làm được điểm này quan trọng nhất chính là ta nói loại này biện pháp người học không được. Người, Lạc Duẫn Trần lại không đành lòng không được nhìn thoáng qua Quý Duẫn Ngôn bên cạnh hắn tổng cảm thấy chính mình đại khái mơ hồ sờ đến cái gì, Duẫn Ngôn, ngươi nhận ra nàng sao? Không đi ngăn cản, Quý Duẫn Ngôn nghe vậy ngừng tiếng khóc nhìn về phía Lạc Duẫn Trần ánh mắt lộ ra tuyệt vọng khôn kể, lắc đầu nói. Ta ngăn cản không được nàng đã không chịu ta khống chế. Lạc Duẫn Trần con người khẽ nhúc nhích thở dài. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên là cái gì? Phương Duẫn thức hỏi, người biết là tình huống như thế nào? xem như đi. Lạc Duẫn Trần gãi gãi đầu, có điểm không biết như thế nào giải thích. Kỳ thật tam sư đệ hẳn là đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định đi. Hắn nói xong Vu Duẫn Du rũ con ngươi, gật đầu một cái. Bởi vì ta trước kia chưa thấy qua loại tiền lệ này. Nhưng không phải không có khả năng, đúng không? Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ cười nói, nếu thật như ta nghĩ như vậy, vô luận là hấp thu ma khí sự, vẫn là hắn nói lại nhìn Quý Duẫn Ngôn liếc mắt một cái, vậy đều nói được thông. Tống Duẫn Chi nghe vậy có điểm không kiên nhẫn, hỏi. Các ngươi rốt cuộc bí hiểm cái gì? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Lạc Duẫn Trần nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn đang theo Trình Viễn Tiêu đánh túi bụi, giải thích nói. Nàng không phải Duẫn Ngôn, hẳn là kiếm năm đó bị chặt đứt linh ngôn. Cách chương.